chậm. Đại ma toàn thân lân phiến lại lật lên, cuốn tổ hợp cuối cùng thân thể thu nhỏ lại, hồi phục nguyên hình. Diệp đạo hữu, tất cả mọi người là đến trận đấu đấy, làm gì tranh giành cái ngươi chết ta sống đâu này. Loại người như ngươi dốc sức liều mạng đấu pháp là không đúng. Ta nếu như muốn dốc sức liều mạng, vừa rồi tự cũng không với ngươi như vậy đánh. Nếu không ta vừa rồi tự cùng tiến lên đúng hay không? Cho nên mọi người hay vẫn là hữu nghị đệ nhất trận đấu thứ hai, không nên hơi một tí dốc sức liều mạng. Chúng ta những này lão nhân gia mấy tuổi đều lớn hơn, chịu không được giày vò, không có biện pháp. Đại ma cũng chỉ có nói nhuyễn lời nói rồi. Đối mặt Diệp Không một kích này, hắn thật không có một điểm nắm chắc tiếp được. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Không cần phải vi liêu dịch toi mạng. Hơn nữa, coi như mình đưa mệnh, có thể ngăn trở thằng này mà. Ta dốc sức liều mạng. Ta cũng không có dốc sức liều mạng. Diệp Không thật không nghĩ như vậy buông tha hắn, hừ lạnh nói, ngươi có phải hay không nhận thua? Nguyện ý mở ra cấm chế, có phải hay không? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1906. Nghe xong Diệp Không không khách khí câu hỏi, đại ma tâm trong căm tức. Vốn hắn nhận thua cho dù một hồi thua, có thể Diệp Không lại muốn hắn đáp ứng lập tức tự cởi bỏ cấm chế. Kỳ thật đại ma tâm trong còn có chút may mắn tâm lý, vạn nhất mặt khác ba cái huynh đệ đều thắng đâu này. Cái này kỳ thật đại ma chú ý tả hữu mà nói hắn. Bất quá Diệp Không trong tay minh lượng thiên đạo chi nhận lại tiếp tục giơ lên, trong miệng uy nghiêm nói đừng nói những thứ khác. Chỉ nói, nhận thua không nhận thua. Lân giáp bốn ma tại địa ngục cũng là có tên có số đích nhân vật. Khi nào bị người như thế bức bách, như thế không khách khí. Bất quá tại Diệp Không thực lực cường đại xuống, đại ma cũng chỉ có chịu thua, cúi đầu nói nhận thua. Nhường đường không cho lộ. Đại ma khẽ cắn môi, trong nội tâm hít một tiếng, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Lúc này mới lớn tiếng nói lại để cho. Đại ma vốn cho rằng mất hết thể diện, cũng bị mặt khác tam huynh đệ xem thường rồi. Bất quá chờ hắn một tiếng này hô lên, mặt khác tam huynh đệ đều là cùng kêu lên hô thu thu, chúng ta cũng nhận thua. Ai nha má ơi, lại trì một hồi, cái này mệnh tự khai báo. Hắn thế mới biết, nguyên lai mặt khác mấy cái huynh đệ cũng đều ăn không tiêu, đều đang gượng chống đây này. Bốn người đều nhận thua, Diệp Không tứ chi hợp nhất, đưa tay một ngón tay cấm chế nói nhanh chóng cởi bỏ. Bốn ma không dám nhiều lời, vội vàng mở ra thông đạo cấm chế. Diệp Không đứng bên trên thất thải vân, hóa thành thất sắc vầm sáng, một đầu đâm vào thông đạo bên trong. Đồng thời một thanh âm truyền quay lại, xem các ngươi coi như thuận mắt, với ngươi thấu cái ngọn nguồn. Ta Diệp Không chính là tiên giới chi nhân. Cho dù đoạt được thứ nhất, cũng sẽ không biết đoạt ngươi bộ lạc liêu dịch bái sư cơ hội. Càng sẽ không đoạt hắn tương lai minh chủ vị. Các ngươi có cần gì phải gắn phải chặn đường ta? Lân giáp bốn ma nghe xong, đều gật đầu nói đúng vậy a. Cái kia Diệp Không chiếm thứ nhất lại có thể thế nào? Đệ nhất bất quá là cái hư danh. Hắn cũng không hội bái minh chủ vi sư, cũng sẽ không biết ngấp nghé minh chủ vị. Chúng ta còn dốc sức liều mạng chặn đường hắn làm chi? Đây không phải ăn no không có chuyện gì sao? Lân giáp bốn ma lập tức dùng minh hỏa truyền thư cho bộ lạc thủ lĩnh. bộ lạc thủ lĩnh cái kia mặt có kim giáp lão giả nghe cái này vừa nói trong nội tâm yên ổn. Lại nghe nói Diệp Không cường đại, trong nội tâm cũng không dám tiếp tục phái người chặn đường. N. Eu không, nếu không là Diệp Không cho bọn hắn nói rõ ngọn ngành, bộ lạc thủ lĩnh còn muốn đi mời địa ngục trăm tầng trở xuống đức lão tiền bối xuất mã. Hiện tại xem ra cũng không cần. Diệp Không tốc độ phi hành rất nhanh. Những cái kia mặt đất minh khí băng thú căn bản không làm gì được hắn. Cho nên hắn né tránh tuyệt đại bộ phận nguy hiểm. Xuyên thẳng qua băng sương. Chỉ tốn 2 canh giờ. Liền đi tới địa ngục 90 tầng cửa ra vào. Cùng phía trước tất cả tầng không giống với. Tiến xuống địa ngục 90 tầng cũng không phải thông đạo, mà là một cái u lam sắc cổng truyền tống. Quan bị nói ra chủ nhân, ta nói chủ nhân. Phía dưới tự là ác linh địa ngục rồi. Trong đó các loại ác linh quá nhiều. Lũ ác linh cũng có mạnh yếu. Có đại huyễn có tiểu huyễn. Cấp bậc của bọn hắn thực lực cũng không giống với. Phân biệt chia làm ác linh binh, ác linh đội trưởng, ác linh đem, ác linh vương, ác linh bá chủ. Địa ngục 90 tầng có một cái ác linh bá chủ, lượng đến 3 cái ác linh vương. Mặt khác đều là binh tướng căn bản không phải chủ nhân đối thủ của ngươi. Đã đến địa ngục 91 tầng thì có 2 cái ác linh bá chủ, 4 tới 5 cái ác linh vương. Đã đến 92 tầng tự lại nhiều gấp đôi. Chủ nhân, ngươi có thể chớ xem thường những vật này. Những cái kia ác linh bá chủ có thể là phi thường cường đại. Tuyệt đối vượt qua tiên đế thực lực. Chủ nhân, thực lực của ngươi thì ra là ác linh vương tả hữu, nếu là gặp gỡ ác linh bá chủ chỉ có đào tẩu. Diệp Không lắp bắp kinh hãi, cái này trong địa ngục nho nhỏ hủy hồn, thậm chí có siêu việt tiên đế thực lực. Quan bì thở dài, ta biết rõ ngươi tự xem thường những này thực hủy. Chủ nhân, kỳ thật địa ngục mỗi tầm tự như một cái tiểu thế giới. Mà ác linh bá chủ tự là tương đương với thế giới kia chủ nhân. Có lẽ hắn ly khai tầm kia, hoặc là ly khai địa ngục tự không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng mà tại địa bàn của hắn, ngươi tưởng chiến thắng hắn, đây tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Minh chủ theo cái kia qua, trông thấy ác linh bá chủ đều là khách khí. Diệp Không lập tức đã minh bạch, thì ra là thế, sợ là cái kia một phương tiểu trong thế giới cũng có bổn nguyên chi lực. Cái kia ác linh bá chủ đạt được tiểu thế giới thừa nhận có thể thuyên chuyển bổn nguyên chi lực, đương nhiên là cường đại vô cùng. Quan bì nói có phải hay không bổn nguyên chi lực cũng không biết. Bất quá những cái kia ác linh bá chủ xác thực cường đại. Nếu không phải cái này cổng truyền tống có giết chết hết thảy hủy vật cấm chế, minh giới dạ xoa làm sao có thể độc bá thiên hạ đâu này. Diệp Không thế mới biết vì cái gì tại đây không phải thông đạo mà là cổng truyền tống. Bởi vì đây là không cho phía dưới ác linh sinh vật đi ra. Diệp Không nói ta đây nếu như bắt một cái ác linh muốn mang đi ra cũng thì không được rồi. Không được, tuyệt đối không được. Quan bì nói, mặc kệ ngươi đem hủy vật đặt ở nhẫn trữ vật ở bên trong, còn có chiêu hồn phiên ở bên trong, đều thì không được. Theo cổng truyền tống thoáng qua một cái, hủy vật hẳn phải chết. Quan bì nói xong lại nói những cái kia ác linh binh, ác linh đem thực lực đều kém cỏi vô cùng. Chủ nhân, ngươi nắm trở về cũng không có tác dụng quá lớn. Ngược lại là 90 tầng mà bắt đầu có các loại minh giới đặc sản. Nhất là minh tham. Nếu như có thể nói, chủ nhân ngươi cần phải nhiều đào điểm. Ta cùng siêu nhân điện quan tương lai đều cần dùng đến. Diệp không hỏi rõ hết thảy. Lúc này mới gật gật đầu. Thầm nghĩ. Là nam nhân đã đi xuống 90 tầng. 90 tầng. Ta đến rồi. Sau đó, một đầu đâm vào cổng truyền tống bên trong. Địa ngục 90 tầng. Mơ u thế giới không trăng không sao, bất quá cũng không phải đen kịt một mảnh. Mảng lớn rừng rậm rậm rạp chằng chịt. Bất quá cũng không có gì che trời đại thụ. Tại đây rừng rậm dùng dây leo thực vật làm chủ. Cái kia mảng lớn màu xanh lá cây. Một mảnh thì có trên trăm bình phương lớn nhỏ. Mà ở những này cực lớn phiến lá trong lúc đó, có cực lớn đinh ốp cường tráng loài nấm thực vật. Những thực vật này giống như một cây bảo tháp đồng dạng, làm đẹp trong rừng rậm. Mà những này loài nấm thực vật chính là chỗ này thế giới sáng lên nguyên. Đúng lúc này, âm u bầu trời xa xa đột nhiên có một đạo thất sắc vầng sáng chạy như bay mà đến. Tại âm u bầu trời hết sức bắt mắt. Đạo kia vầng sáng thế tới cực nhanh trong chớp mắt tự bay đến trên rừng rậm phương. Xuống lần nữa một hơi, đã đứng ở một mảnh siêu cấp cực lớn phiến lá phía trên mấy chục thước độ cao. Cái này mới nhìn ra đây là một cái thanh y nam tử. Yên tĩnh đứng ở một đó thất thải vân bên trên. Người tới chính là Diệp Không. Hắn tiến vào cổng truyền tống, lập tức đã bị truyền tống đến cánh rừng rậm này trong. Đối với ác linh mà nói, mặc kệ nhân loại hay vẫn là dạ xoa, đều là không được hoan nghênh người xâm nhập. Cũng may viễn cổ dạ xoa bên trong đích tiền bối đại năng tại từng điểm truyền tống chung quanh đã thành lập nên cường đại trận pháp. Cho dù ác linh bá chủ cũng đánh không phá. Lúc này mới ngăn cản sạch ngăn cửa hiện tượng phát sinh. Nếu không một đám ác linh ngăn ở cổng truyền tống cửa ra vào tiếng một cái giết một cái, vậy thì chơi không đứng dậy. Điểm truyền tống đã thành làm một cái dạ xoa thị trấn nhỏ. Diệp Không theo Hoàng Nguyệt Hy cái kia lấy được địa đồ không có 90 tầng trở xuống đứt. Đành phải tại trong trấn nhỏ lại mua một phần địa đồ. Làm cho người ta vui vẻ chính là cái kia chủ tiệm dạ xoa cũng là lần này tuyển bạc người xem. Bề ngoài giống như rất kiệt xuất Diệp Không. Chẳng những phi thường ưu đãi, trả lại cho Diệp Không chỉ điểm phương hướng. Tạ ơn chủ tiệm, Diệp Không liền từ thị trấn nhỏ bay ra, đi tới rừng rậm này trên không. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1907. Không thể tưởng được cái này địa ngục một tầm thật không ngờ bao la, cư dân thật không ngờ phần đông. Đứng tại trên rừng rậm không, Diệp Không thả ra tiên thức về sau không khỏi nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Cái thế giới này cũng không hạn chế tiên thức cho nên Diệp Không tiên thức có thể hoàn toàn thả ra. Bất quá lại để cho Diệp Không giật mình chính là tiên thức thả ra về sau. Vậy mà không có đến cái thế giới này biên giới. Nói cách khác cái thế giới này vậy mà so một cái tiểu tinh cầu còn cực lớn. Cái khác lại để cho Diệp Không giật mình chính là cái này tiểu trong thế giới sinh hoạt cư dân cũng là số lượng cực lớn. Chỉ là Diệp Không tiên thức bao trùm phạm vi, trong đó có vài tỷ. Đương nhiên tuyệt đại đa số là ác linh. Dạ xoa cũng có, bất quá số lượng không nhiều lắm. Vài tỷ còn không phải toàn bộ. Bởi vì Diệp Không tiên thức bao trùm ở bên trong. Mấy chục chỗ đều bị trận pháp hoặc là kỳ lạ lực lượng vật che chắn. Không cho Diệp Không tiên thức thăm dò vào. Nhìn ra được những cái kia đều là ác linh thành thị. Không thể tưởng được những này hủy vật thậm chí có thôn nhỏ có thành thị. Rống. Đem làm Diệp Không Tiên thức muốn tiếp tục giống như xa xa xâm nhập. Hắn đột nhiên cảm giác được một cổ hung mãnh lăng lệ ác liệt lực lượng tiến vào chính mình tiên thức ở bên trong. Dường như một cây châm. Mạnh mà đâm vào nguyên thần của hắn ở chỗ sâu trong. Như vậy thần thức công kích đối với Diệp Không không đủ để thành tổn thương. Bất quá Diệp Không cũng cảm thấy. Cái này tiểu trong thế giới là có thêm cường giả đấy. Chính mình tốt nhất hay vẫn là không muốn ném loạn tiên thức rước lấy ác linh bá chủ sẽ không tốt. Ca, y thật cái thế giới này lớn như vậy tự một cái ác linh bá chủ ở đâu quản được tới. Cho nên người bình thường chỉ cần không phải đặc biệt không may, không có khả năng gặp được ác linh bá chủ đấy. Diệp Không thu hồi tiên thức. Hắn đã tìm được đi thông tiếp theo tầm cổng truyền tống chỗ. Tuy nhiên cái chỗ kia bị trận pháp bao trùm. Tiên thức không cách nào điều tra. Bất quá Diệp Không phối hợp địa đồ cũng có thể đoán được. Vậy thì là mục đích của mình địa. Còn có suốt thời gian một ngày tuyển bạc thi đấu tự đã xong cũng không biết cái kia lưu dịch đến cùng tới nơi nào. Mặc kệ hắn ta chỉ quản tiến lên là được. Diệp Không ý nghĩ trong lòng, lại một lần lên đường, gia tốc bay về phía tiếp theo tầm cổng truyền tống. Vừa phi hành không có một hồi. Diệp Không đột nhiên nghĩ đến Vô Nguyệt Thành tuyển thủ bị tạp tiễn đưa cho mình vọng khí tầm bảo chi thuật. Tuy nhiên Diệp Không là tới đuổi theo lưu dịch. Bất quá cũng ôm cho quan bị siêu nhân điện quan tìm kiếm một ít tu luyện bảo vật nghỉ cát. Lấy ra bị tạp cho ngọc giản. Diệp Không đơn giản xem xét. Phát hiện thứ này ngược lại là cũng không khó. Thì ra là một ít tiểu bí quyết. Mặt khác bị tạp theo như lời vọng khí chi pháp. Cũng không phải rất khó. Diệp Không giết viễn cổ cự phỉ. Hai mắt vốn thì có thiên nhãn thần thông. Cái kia vọng khí chi pháp cũng có hiệu quả như nhau đạo lý. Cho nên vừa học liền biết. Ồ, bên kia lại có nhàn nhạt bảo khí. Muốn nói Diệp Không cũng là vận khí tốt, lần thứ nhất sử dụng vọng khí chi pháp, dĩ nhiên cũng làm trông thấy bảo khí. Tuy nhiên cái kia bảo khí cũng không dày đặc. Bất quá nhưng lại ta lần thứ nhất trông thấy. Cũng không biết có phải hay không thật sự có dùng. Vì chứng minh là đúng một phen, Diệp Không lập tức thả ra tiên thức. Trong rừng rậm một chỗ, hai cái vô cùng bận ác linh nhi đồng chính nằm rạp trên mặt đất dùng sức đào chạm đất mặt. Nhắc tới tiểu ác linh ngược lại cũng không phải tướng mạo đáng ghét, kỳ thật ngược lại là có chút đáng yêu. Màu đỏ làn da, thấp thấp vóc dáng, có chút hài nhi mập, cái trán mọc lên một cái đầy hơi uốn lượn sừng thịt. Ngoại trừ màu da cùng sừng thịt, cái này ác linh tiểu hài tử ngược lại là cùng nhân loại tiểu hài tử có 8 phần giống như. Diệp Không cảm thấy ác linh tiểu hài tử so dạ xoa tiểu hài tử muốn trông tốt nhiều hơn. Bất quá ác linh tiểu hài tử móng tay cũng là rất sắc bén đấy. Hai cái tiểu hài tử đào được nhanh chóng. Mặt đất rất nhanh tự xuất hiện một cái hố nhỏ. Chợt nghe một đứa bé nói ra. Ca ca. Cái này cây minh tham đoán chừng chỉ có mấy vạn năm. Nếu như tiến hiến cho Thực Vân tướng quân. Chỉ sợ hiệu quả không lớn. Cái khác toàn thân màu đỏ. Cái trán có sừng thịt ác linh tiểu hài tử tay chân không ngừng. Trong miệng nói ra chúng ta đây tự chính mình đem cái này cây minh tham cho đã luyện hóa được. Tăng lên một ít thực lực. Tuổi còn nhỏ ác linh tiểu hài tử trong mắt có cực kỳ hâm mộ nói thôn bên cạnh tiểu hoàng vận khí tốt. Đào được một cây tiếp cận 100 vạn năm minh tham đưa cho Thực Vân tướng quân. Với tư cách Thực Vân tướng quân sắp thăng làm ác linh vương hạ lễ. Thực Vân tướng quân lập tức tự thu hắn làm đồ đệ. Nghe nói chỉ cần dâng lên 50 vạn năm trở lên minh tham cũng sẽ bị thu làm ngoại môn đệ tử. 100 vạn năm đã ngoài đấy. Trực tiếp tự là thân truyền đệ tử. Thật sự là hâm mộ a. Niên kỷ lược đại ác linh tiểu hài tử nhưng lại đã có chủ kiến, sẽ không mù quáng hâm mộ người khác. Hắn ngẩng đầu nhìn đệ đệ, mở miệng nói yên tâm đi, chỉ cần cố gắng chúng ta sẽ trở nên nổi bật. Không bái sư cũng đồng dạng đi. Tương lai chúng ta liền trở thành đội trưởng, tướng quân, thậm chí vương giả. Tuổi còn nhỏ đệ đệ đã bị cổ vũ cũng gật đầu nói tương lai của ta cũng nếu như vậy. Giống như Thực Vân tướng quân đồng dạng. Đột phá trở thành vương giả. Hắn nói xong, lại nói ca ca, ngươi nói Thực Vân tướng quân cái này mấy động phá, muốn thu bao nhiêu hạ lễ à? Lớn tuổi tiểu ác linh suy tư thoáng một phát nói vậy khẳng định là minh tham quá nhiều rồi. Chúng ta tầm này tổng cộng cũng chỉ có như vậy 2-3 cái vương giả. Không biết bao nhiêu tướng quân đều đang nịnh bợ Thực Vân tướng quân. Còn có những cái kia muốn trở thành tướng quân môn nhân cùng đồ đệ gia hỏa. Không biết muốn đưa bên trên bao nhiêu minh tham. Cho nên chúng ta cái này mấy vạn năm hay vẫn là không muốn đưa rồi. Đưa cũng là tặng không. Không cũng tìm được coi trọng đấy. Nghe thấy bọn họ đối thoại, Diệp không thu hồi tiên thức. Trong nội tâm ngược lại là có chỗ chủ trương. Tuy nhiên cái con kia là tiểu hài tử nói chuyện, thế nhưng mà nói không phải không có lý. Cái này địa ngục 90 tầng vô cùng rộng lớn. Trong đó cũng tự 2-3 cái ác linh vương. Từng cái vương giả chính là trong chỗ này một phương chư hầu. Cái kia tân tấn ác linh vương chân vân mặc dù chỉ là cái nhân vật mới. Bất quá trận này hạ lễ thu nhập. Sợ là cũng cực kỳ xa xỉ. Mình ở bên ngoài tìm kiếm một lượng cây minh tham thật sự không đủ lạnh kẻ răng. Chẳng thà đi chỗ đó Thực Vân tướng quân chỗ đó đánh cho gió thu. Thuận tay nhặt ra. Khiến cho tốt quan vì cùng siêu nhân điện quan mấy trăm năm lương thực đều đã đủ rồi. Đương nhiên, làm minh tham bất quá là nghề phụ, nếu như thuận tay tự làm thoáng một phát không thuận tay thì thôi. Chính mình mấu chốt hay là muốn đuổi theo Liêu Dịch không thể vong bản trục mạc. Chủ ý quyết định. Diệp không lại một lần thả ra tiên thức. Tưởng phải tìm thoáng một phát cái gì kia Thực Vân tướng quân vị trí. Bất quá thật đáng tiếc những cái kia ác linh thành thì đều bị trận pháp bao trùm, nhìn không thấy trong đó tình huống. Mà giả ngoại lại nhìn không ra ở đâu có tổ chức điển lễ dấu hiệu. Nếu như mình xuống lần nữa đến nghe ngóng, vậy thì quá chậm trễ thời gian. Diệp không trong nội tâm thầm nghĩ. Nếu như không được coi như xong. Dù sao mình về sau còn có thời gian đến chỗ này ngục tìm kiếm minh tham. Thế nhưng mà có Lý Diêu tiên quân cơ hội cũng chỉ lúc này đây. Mình không thể tại ngày cuối cùng như xe bị tuột xước. Bất quá đúng lúc này, hắn tiên thức lại quét đến một tòa cự đại thành trì bên ngoài cái nào đó ác linh đội trưởng. Cái kia ác linh đội trưởng đang tại đối với người khác khoác lác nói tướng quân vừa trở về. Bắt được một cái da mịn thịt mềm tiểu dạ xoa. Nghe nói còn là dạ xoa tộc trong nhân vật thiên tài. Tướng quân chuẩn bị tại sau khi đột phá. Dùng kẻ này hảo hảo gõ những cái kia dạ xoa một số. Những thứ khác ác linh bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói đúng vậy. Những cái kia dạ xoa thật sự là khinh người quá đáng. Các loại đời tướng quân trở thành vương giả thì có cùng bọn họ đàm phán tư cách. Ta xem tốt nhất là yêu cầu bọn hắn dạ xoa tộc vĩnh viễn cũng không chuẩn tiến vào 90 tầm. Diệp không nghe thấy sững sờ thầm nghĩ trong lòng không phải là Liêu Dịch tiểu tử kia bị bắt a. Đương nhiên. Diệp Mỗ người đối với Cấu Liêu Dịch không có gì hứng thú. Nhưng đối với cái gì kia Thực Vân tướng quân Minh Tham nhưng lại có hứng thú vô cùng. Ngày hắn tổ tiên bạn bản. Đến miệng thịt không ăn không phải bạn thân phong cát. Đã gặp gỡ vậy thì đi xem, nói sau đã biết rõ Liêu Dịch lúc này cũng không cần lo lắng siêu bất quá hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1908. Đờ. Ra ngục 90 tầng một chỗ. Một mảnh rộng lớn bình nguyên phía trên. Thành cửu cung hình đứng sừng sững lấy cửu tòa hùng vĩ thành trì. Theo bên ngoài xem, cao cao tường thành vi cực lớn màu đen đá sỏi thạch thế thành. Mặt ngoài cũng không mài bình, cho nên vừa ý khởi các loại bén nhọn thạch đâm nhô lên. Hung mãnh khủng bố. Dưới tường thành, nhiều đội ác linh binh sĩ ăn mặc màu đen áo giáp qua lại tuần tra. Bởi vì Thực Vân tướng quân đột phá tiến vào vương giả thời gian sắp đi vào. Cho nên giờ phút này thành bên ngoài là phòng thủ sâm nghiêm. Cấm bất luận kẻ nào xuất nhập thành thị. Những binh sĩ này sợ không biết là. Giờ phút này đang có một khỏa bụi bậm theo gió thổi tới. Rơi ở ngoài thành mổ cây cực lớn dây leo bên trên. Cái này khỏa bụi bậm đúng là Diệp Không Tỳ Bà Châu biến thành. Vốn với tư cách tiên nhân. Biến cái thân cái gì cũng không phải cái đại sự gì. Bất quá hắn là nhân loại. Cho dù biến thành ác linh bộ dáng, theo khí tức bên trên, hắn lại thì không cách nào bắt trước đấy. Cho nên rất nhanh cũng sẽ bị ác linh phát hiện. Bởi vậy, hắn chỉ có tiến vào Tỳ Bà Châu ở bên trong, lại để cho Tỳ Bà Châu biến thành nhỏ bé bụi bậm. Đi vào Minh Thành phụ cận. Đương nhiên, coi như là Tỳ Bà Châu cũng không phải xác định vững chắc giấu diêm được ác linh ánh mắt đấy. Phải biết rằng, đối với rất nhiều cường giả mà nói, bọn hắn đối với bên cạnh mình phòng ngự là phi thường coi trọng đấy. Tuyệt đối không cho phép cái gì đó lặng lẽ tiếp cận. Nhất là Tỳ Bà Châu như vậy biến hình đồ chơi. Càng là biến thành rất nhỏ, càng là dễ dàng bị đối phương phát giác. Bất quá dùng Tỳ Bà Châu trà trộn vào thành, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Không thể tưởng được cái này trong địa ngục. Chẳng những có nhiều như vậy sinh linh, còn giống như này hùng vị ác linh thành thị. Thật là làm cho người xem thế là đủ rồi. Trông thấy cái kia cửu tòa đứng sừng sững đại thành, mà ngay cả Diệp Không cũng không khỏi được trong nội tâm cảm thán. Chính tại lúc này, phương xa trong âm u, đi tới mấy cái ác linh lão giả. Mấy cái lão giả nhìn về phía trên cũng không phải người nghèo. Mỗi người ăn mặc xa hoa. Mấy cái lão giả không có một hồi đi vào cửa thành. Hành lễ nói các vị tiểu tướng. Chúng ta là Mai Sương Mù Thôn đấy. Vốn là ngày hôm qua lại tới đây. Bất quá bởi vì cho tướng quân đại nhân chuẩn bị hạ lễ mà chậm trễ. Kính xin các vị tiểu tướng tha thứ tắc thì cái. Cho chúng ta đi vào. Thủ vệ ác linh đội trưởng bản che mặt lỗ cũng không nhiều lời, chỉ nói thiệp mời ở đâu. Đầu lĩnh kia lão giả vội vàng lấy ra một phần màu đen đấy. Cũng không biết cái gì gia chế thành tơ lụa. Cái kia thủ vệ ác linh quan sát một phen. Này mới khiến mở đường. Ý bảo bọn hắn tiến vào. Thừa dịp của bọn hắn đang khi nói chuyện. Một khỏa tro bụi đã vô thanh vô tức rơi vào cuối cùng một cái ác linh lão giả trên quần áo. Đa tạ. Khoan hãy nói, những này ác linh quỷ hồn ngược lại là rất giản lễ đấy. mấy cái lão giả xoại bước vào trong hành tẩu. Liền đi còn bên cạnh nói lần này chúng ta tuy nhiên chậm trễ. Thế nhưng mà cho tướng quân đại nhân chuẩn bị một cây trăm vạn năm minh tham. Tin tưởng tướng quân đại nhân chắc có lẽ không trách tội chúng ta. Nhưng lại tại cuối cùng một cái lão giả đi vào thành thị trong trận pháp thời điểm. Cửa thành ở bên trong cái nào đó trong phòng lập tức hô lên. Có phi pháp tiến vào người. Tự là cuối cùng một cái. Trốn ở Tỳ Bà Châu bên trong Đức Diệp không trong nội tâm cả kinh. Không nghĩ tới cái này ác linh thành thì phòng ngự trận pháp ngược lại là cao cấp. Như thế này mà nhanh liền phát hiện hắn. Kỳ thật lại nói bao nhiêu ước năm đến. Những cái kia dạ xoa cũng là muốn tận thiên pháp lẫn vào ác linh trong thành thị cướp đoạt bảo vật. Lạm sát ác linh. Bởi vậy lũ ác linh tại gặp vô số lần huyết giáo huấn về sau. Đã sớm tổng kết ra một bộ đối phó ngoại nhân chi pháp. Trận pháp này phát hiện Diệp không cũng là trong dự liệu đấy. Bất quá Diệp không cũng không phải lo lắng, hắn dù sao đã vào được. Tâm niệm vừa động, cái kia khỏa bụi bậm tự theo gió phiêu khởi, rơi ở phía xa trên mặt đất. Ngược lại là đáng thương mấy cái ác linh lão giả. Ba chạy đến cho Thực Vân tướng quân tặng lễ. Cuối cùng không hiểu thấu bị ác linh thủ vệ nhóm bọn họ chém thành thịt vụn. Đã chết tại chỗ. Diệp không vốn cho là mình may mắn tiến nhập. Bất quá ai ngờ cái kia thành thị đại trận ngược lại là tiên tiến vô cùng. Những cái kia ác linh thủ vệ lại một lần quát lên. Không hề minh người xâm nhập. Ngay tại phụ cận. Mọi người coi chừng. Tranh thủ thời gian đi bẩm báo tướng quân. Cái kia khỏa bụi bẩm rất nhanh bay lên, bay qua mấy khu phố, lại biến thành một khối đại thạch đầu. Cũng không một hồi. Lại có đại đội trưởng ác linh binh vây đến. Trong miệng hô to. Không rõ người xâm nhập ngay tại phụ cận. Tướng quân lập tức tới ngay. Diệp không phiền muộn. Trong nội tâm mắng ngày ngươi tiên nhân bản bản. Ngươi một cái chó má ác linh thành thị lộng như vậy phòng vệ xâm nghiêm làm gì? Còn có để cho người sống hay không? Hiện tại Diệp không có hai lựa chọn. Một là tranh thủ thời gian đào tẩu, ly khai thành thị. Hai là đem hành động thăng cấp theo ăn cắp sữa minh đoạt. Diệp không trong lòng tự nhủ lão tử khó được làm lần thứ nhất loại sự tình này tự không thành công. Cái kia thật sự quá mất mặt. Đào tẩu không phải bản thân tính cá. Minh đoạt tự minh đoạt a. Bất quá lại để cho Diệp không phiền muộn chính là đến còn không chỉ là Thực Vân. Thực Vân là tại đây lão đại. Giờ phút này thực lực vẫn chỉ là ác linh đem. Bất quá cùng hắn cùng đi đấy. Lại còn có hai cái đến làm khách ác linh vương. Cái này thì có điểm phiền toái. Ác linh vương là cái này địa ngục trong thế giới gần với ác linh bá chủ tồn tại. Thực lực nếu so với cái kia lân giáp bốn ma cường đại nhiều lắm. Ngẫm lại đây cũng là bình thường đấy, ác linh bá chủ đơn giản không ra mặt. Nếu như ác linh vương không có thực lực lời nói, địa ngục 90 tầng sớm đã bị dạ xoa nhóm bọn họ trống rỗng không phải. Diệp không trong nội tâm cái này phiền muộn a, vốn là vừa mới tiến thành tự bị phát hiện. Hiện tại mới tưởng minh đoạt lại gặp được bền chắc như thép. Nếu là hắn đối phó một cái không có thăng cấp Thực Vân, đó là rất dễ dàng. Nhưng là bây giờ lại đây hai cái ác linh vương. Diệp không thì có điểm ăn không tiêu. Xuất hiện đi. Bằng hữu. Đừng cất giấu rồi. Lộ ra diện mục thật của ngươi a. Để cho chúng ta nhìn xem ngươi là cái nào bộ lạc đấy. Tại Trường Kỳ trong khi giao chiến. Mọi người đối với đối phương đều cũng có sở hiểu rõ. Lũ ác linh vô cùng rõ ràng Dạ Xoa trong là phân rất nhiều bất đồng bộ lạc. Như sét đánh nổ vang thanh âm đàm thoại ở bên trong, ba đạo cường hoàn thần thức đã tập trung vào cái kia khối thạch đầu. Tuy nhiên ba người này đều rất mạnh, thế nhưng mà Diệp Không ngược lại cũng không quá sợ hãi. Cho dù bản thân đánh không lại các ngươi ba người, muốn theo trong tay các ngươi đào thoát, đây chính là rất dễ dàng. Đã nhìn thấy cái kia khối không ngờ trên tảng đá vầng sáng lóe lên. Một cái thanh y thanh niên đã trống rỗng xuất hiện. Nhìn xem hướng trên đỉnh đầu ba cái to con. Ba người này đều là cởi bỏ trên thân. Mạnh phi thường cường tráng kẻ cơ bắp bộ dáng. Chân ngắn trên thân trường. Thân thể màu đỏ tím. Cái trán cái kia sườn thịt cùng Diệp Không xem qua mặt khác ác linh không giống với. Mặt khác ác linh cái trán sườn thịt đều là tim đấy. Cái kia thực vân tướng quân cái trán sườn thịt nhưng lại ngốc đấy. Mà đổi thành bên ngoài hai cái ác linh vương đã không phải là sườn thịt. Mà là một cái màu đỏ bướu thịt. Chẳng lẽ nói cái trán sườn thịt càng nhỏ ác linh lại càng cao cấp. Đêm làm Diệp Không xuất hiện, ở đây ác linh tất cả đều lắp bắp kinh hãi. Nhao nhao xì xào bàn tán, hiển nhiên tuyệt đại đa số mọi người là lần đầu tiên trông thấy nhân loại. Thực Vân mở miệng nói không thể tưởng được không phải Dạ Xoa, là một nhân loại. Bổn tướng không biết bao nhiêu năm chưa thấy qua nhân loại rồi. Diệp Không kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ hãi. Mở miệng nói Thực Vân đạo hữu. Tại hạ Diệp Không đi ngang qua Quý Thành. Nghe nói ngươi sắp đột phá trở thành ác linh vương giả. Cho nên đã nghĩ vào thành đến lấy chút ít tiền mừng. Lại không nghĩ rằng ngươi những này thủ hạ không biết lễ phép. Chẳng những không nghênh đón ta cái này đường xa đến khách nhân. Ngược lại việc binh đao gia tăng. Không biết là đạo lý gì. Chúng ác linh nghe xong nhao nhao mắng to. Đều nói nhân loại xảo trá vô sĩ. Hiện tại xem ra quả thật như thế. Rõ ràng là hắn vụng trộm vào thành. Đang muốn còn hỏi chúng ta là đạo lý gì. Quyết không thể buông tha hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1909. Ngươi này nhân loại ngược lại là có ý tứ. Ngươi biết rõ ta sắp tấn chức vương giả. Ngươi liền cả lễ vật cũng không mang. Lại cùng ta đòi hỏi tiền mừng. Cũng không biết là nhà ai quy củ. Thực Vân nộ quát một tiếng, diện mục càng thêm dữ tợn. Muốn nói tiểu ác linh bộ dáng ngược lại là thật đáng yêu, có thể trưởng thành, nhưng lại cả đám đều khó coi nhanh. Thực Vân lão đệ, theo ta thấy ngươi đương nhiên phải cho tiền mừng. Không đợi Diệp Không nói chuyện. Thực Vân bên cạnh một cái ác linh vương mở miệng cười nói. Cái này xảo trá nhân loại mặc dù không có mang lễ vật. Thế nhưng mà hắn lại không biết. Hắn mình chính là lễ vật. Cái khác ác linh vương cũng mở miệng cười nói chuyện nói nhân loại da mịn thịt mềm. Ăn vào trong miệng hương vị ngon. Nhiều chất lỏng thịt nát. Càng có thể tăng nhiều tu vị. Cũng không biết là thật hay giả. Diệp Không giận dữ. Đây là đâu cái thằng ranh con chuyện lời đồn quả thực là nói hưu nói vượng. Thực Vân ác linh cũng không để ý tới Diệp Không. Lên tiếng cười nói quản hắn khỉ gió là thật là giả. Trước đêm người này bắt giữ. Cùng cái kia minh giới thiên tài nhốt vào cùng một chỗ. Chờ ta tối nay thành tựu ác linh vương giả. Ngày mai sẽ đem hắn mổ bụng đi mao lông. Nấu thành món ngon. đến lúc đó khẳng định cho đại ca nhị ca tất cả đưa đi một phần. Cái kia hai cái ác linh vương đều là đại hỷ. Ôm quyền nói vậy đợi lát nữa chúng ta rời đi trở về thành an tâm đã chờ đợi. Thực Vân cười nói yên tâm đi cho các ngươi một người một đầu sấy nướng đùi. Diệp không nghe xong phiền muộn, hắn còn là lần đầu tiên bị người coi như món ngon. Bất quá nghe ba người này đối thoại, hắn lại sinh nhất kế. Đã cái kia hai cái ác linh vương ở lại sẽ phải ly khai. Chính mình không bằng trước đi theo Thực Vân. Lẫn vào trong chính thành gian chủ thành. Đó chính là Thực Vân chỗ ở. Đợi đến lúc đó lại thoát ngục mà ra, đánh chết Thực Vân cướp đoạt bảo vật. Đừng đánh, đừng đánh. Diệp không xem bọn hắn muốn ra tay. Vội vàng hô tiểu tiên đạo hạnh thấp cạn. Không phải các vị đối thủ. Tình nguyện thúc thủ chịu trói. Cam bái hạ phong. Cái kia Thực Vân cũng là khôn khéo vô cùng. Nhãn châu xoay động. Vốn là mệnh lệnh ác linh binh tướng Diệp không bắt giữ. Sau đó mới nói nhân loại. Ngươi tưởng đục nước béo cò a? Ha ha, điểm ấy chút tài mọn đường tưởng đã lừa gạt bổn tướng pháp nhãn. Người tới, nhanh cho ta đưa hắn túi càng khôn hái được. Thực Vân trong lòng tự nhủ tiên nhân không phải là mượn tiên khí lợi hại. Ta đem ngươi túi càng khôn lấy, ngươi cái gì bảo vật không dùng được, ngươi làm sao có thể vượt ngục mà ra đâu này. Diệp không chưa bao giờ dùng túi càng khôn. Bất quá hắn nhận trữ vật ở bên trong nhưng lại có. Đều lúc trước giết người lấy được. Diệp không tâm niệm vừa động. Trong tay áo nhiều ra một cái túi càng khôn. Cũng không biết là cái nào ma ủy đấy. Bề ngoài giống như trong đó cũng không có thiếu thứ đồ vật. Tướng quân túi càng khôn lúc này. Một cái ác linh binh giật xuống Diệp không túi càng khôn, lập tức hiến vật quý đồng dạng đưa qua. Hừ hừ, không có túi càng khôn, ta nhìn ngươi còn có thể chơi ra cái gì yêu thiêu thân. Thực Vân liên hừ một tiếng, giơ lên tay khẽ vẫy, túi càng khôn tự rơi vào lòng bàn tay của hắn. Túi càng khôn có Diệp không tiên thức cho nên Thực Vân mở không ra. Vốn Thực Vân cho rằng Diệp không là cái thực lực rất nhược nhân loại nhỏ bé. Cho nên đưa tay tự muốn quên đi túi càng khôn bên trên tiên thức. Thế nhưng mà hắn cái này một vòng, lập tức mặt đỏ lên. Bởi vì hắn phát hiện cái này túi càng khôn bên trên tiên thức vậy mà so với hắn còn mạnh hơn. Hắn muốn mở ra ít nhất phải luyện hóa một tháng. Thấy hắn bộ dáng này. Bên cạnh một cái ác linh vương theo Thực Vân thủ trong tiếp nhận túi càng khôn. Cũng là nhướng mày. Nhìn xem Diệp không. Sau đó đánh ra mấy đạo pháp quyết. Rồi hướng bên người cái khác ác linh vương nói ra thêm chút lửa. Bên cạnh một cái ác linh vương cũng rất giật mình. Không nghĩ tới này nhân loại tiên thức vậy mà cũng không phải yếu như vậy. Hắn lại đánh ra mấy cái pháp quyết, hai người liên thủ, mới xóa đi Diệp không tiên thức. Kỳ thật ba cái ác linh cũng đã hoài nghi. Này nhân loại thực lực rõ ràng xen vào ác linh đem cùng ác linh vương trong lúc đó. Lẽ ra cũng coi như thực lực rất tốt. Hắn vì sao căn bản không phản kháng tự thúc thủ chịu trói đâu này? Hẳn là có lừa dối. Cái kia ác linh vương đã luyện hóa được túi càng khôn, hắn đứng trên không trung đưa tay rung lên. Đã nhìn thấy túi càng khôn đổ ra rất nhiều thứ. Có tiên ngọc, có tiên kiếm, có đại lượng tiên giới thiên tài địa bảo, có đại bình nhỏ trang đặc biệt tiên đan, còn có rất nhiều bộ đồ đổi giặt quần áo. Đừng nhìn những này ác linh hủy vật. Cũng là cái hầu tinh. Chứng kiến những này. Mới giúp nhau điểm một cái đầu. Tin tưởng cái này tự là Diệp không túi càng khôn. Nhân loại có phải hay không vốn tưởng tương kế tự kế trà trộn vào chủ thành ở bên trong, sau đó tùy thời đào tẩu. Hừ hừ. Nhờ có bổn tướng nhiều hơn tâm nhãn. Lấy ngươi túi càng khôn. Ngươi không có tiên kiếm bảo vật thì như thế nào đào tẩu? Thực Vân cười ha ha. Diệp Không phi thường hối hận thống khổ nói ai nha. Đều nói ác linh là ngu xuẩn. Các ngươi hại chết ta rồi. Không nghĩ tới bọn hắn so ủy còn tin. Ta đây không phải chui đầu vô lưới mà. Ba cái ác linh đều là cười ha ha. Bất quá tuy vậy Thực Vân cũng không còn yên tâm. Lại ném ra một đạo hắc quang. Hóa thành một sợi thường tát. Gắt gao ghìm chặt Diệp Không hai tay. Lúc này mới khu tay nói giải vào chủ thành thiên lao. Coi chừng trông coi. N. Ớ xong Thực Vân cùng hai người khác ác linh vương đô bay mất. Lúc này có ác linh binh áp lấy Diệp Không đi về hướng cửu tòa ác linh thành thị trung ương nhất một tòa. Tuy nhiên ba người kia đều đi rồi, thế nhưng mà Diệp Không như trước cảm giác được hữu thần thức tập trung hắn. Diệp Không thầm nghĩ, những này ác linh thật đúng là khôn khéo. Thực lực cũng là không tệ đấy. Cái kia túi càng khôn bên trên có của ta tiên thức. Mà ta đã không chết cũng không còn ly khai quá xa. Cho nên bên trên tiên thức có thể nói phi thường cường. Mà hai người bọn họ liên thủ, vậy mà lập tức tự xóa đi của ta tiên thức. Bởi vậy có thể thấy được cái kia hai cái ác linh vương thực lực đều không kém gì ta. Kỳ thật giám thị Diệp Không thời điểm, ba cái ác linh đã ở thảo luận. Tam đệ. Này nhân loại giảo hoạt vô cùng. Thực lực cũng là phi thường cường hoàn. Có thể hắn vậy mà một điểm không có phản kháng. Đợi lát nữa chúng ta đi rồi, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, coi chừng mắt hắn đứt mưu. Đúng vậy a, ta cũng hiểu được thập phần khả nghi. Nếu không phải địa ngục pháp tắc quy định. Đột phá đến ác linh vương thời điểm phụ cận không thể có mặt khác ác linh vương. Chúng ta thật muốn lưu lại giúp ngươi giúp một tay. Đại ca nhị ca, các ngươi yên tâm là được. Tuy nhiên hiện tại kia nhân loại so với ta còn mạnh hơn đại. Thế nhưng mà chỉ cần sống qua tối nay, ta chính là chính thức ác linh vương. Đến lúc đó ta thì có đại ca nhị ca đồng dạng thực lực. Căn bản không cần lo lắng cả nhân loại kia. Điều này cũng đúng. Hai cái ác linh vương đều là gật đầu. Lại nói thời gian đã không còn sớm, khoảng cách ngươi hủy kiếp nhanh đến rồi. Chúng ta tự không lâu lưu lại, phòng người bị hủy kiếp cảm ứng được. Bên kia hai cái ác linh vương ly khai, mà Diệp Không cũng tiến nhập chủ thành. Cửu tòa minh thành thành cửu cung trận hình tam tam xếp đặt ở giữa nhất đúng là chủ thành rồi. Chủ thành phòng ngự cũng là sâm nghiêm vô cùng. Dĩ nhiên là trong trận lại trận. Lại có một cái hộ thành đại trận bao trùm tại chủ thành bên trên. Đợi Diệp Không bị giải vào, lập tức cảm giác được tùm hủy khiếp, rõ ràng cùng bên ngoài thành hoàn toàn không giống với. Bên ngoài tám tòa thành, đều có ác linh bên trong đức bình dân sinh hoạt ở lại. Mà trung tâm chủ thành ở bên trong, vậy mà một cái hộ gia đình đều không có. Bất quá mặc dù không có, tuy nhiên lại có các loại đại phòng nhỏ, công năng đủ. Mà theo những cái kia không có một bóng người trong phòng, lại truyền ra tí ti nồng hậu dày đặc hủy khí. Đây mới là một cái chính thức hủy thành. Trông thấy Diệp Không hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái kia áp lấy hắn ác linh binh đắc ý khoe khoang nói đừng xem. Cái này là thượng cổ lưu lại hồng hoang hung thành. Tướng quân của chúng ta cũng là bởi vì chiếm được tại đây. Mới sẽ như thế nhanh đến tiến vào vương giả cảnh giới. Cũng chính là bởi vậy. tướng quân của chúng ta mới là cả 90 tầm tất cả ác linh đem trong giàu có nhất cường đại nhất đấy. Diệp không nghe thấy giàu có nhất ba chữ, lập tức đại hỷ, thầm nghĩ bản thân thật không có đến nhầm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1910. M. Ở cửa, người mới tới. Đây là. Dĩ nhiên là cả nhân loại. Nhìn cái này da mịn thịt mềm đấy, ta thật muốn đã ăn hắn. Đây cũng không phải là ngươi có thể ăn. Các loại đợi tướng quân trở thành vương giả về sau, sẽ đem hắn hầm cách thủy rồi. Đến lúc đó cùng một chỗ ăn xong có ma thanh, hắc quả hai vị ác linh vương. Như vậy a, ta đây không muốn chết, hay vẫn là trung thực trông coi a? Nhất bên trong nhà tù, Diệp không bị mấy cái ác linh binh áp lấy. Đi vào chủ thành trong một chỗ địa lao. Đi vào về sau. Lập tức một cổ đầm đặc mùi thối thêm mùi nấm mốc hỗn tạp cùng một chỗ hương vị đánh úp lại. Đem hắn thiếu chút nữa say rượu ngất đi. Nhắm khí tức đi vào trong lao, cái này mới phát hiện bên trong đã giam giữ không ít người. Đương nhiên, tại đây người là nghĩa rộng người. Tất cả đều là dạ xoa. Muốn nói chính thức nhân loại tự hắn một cái. Những cái kia dạ xoa cũng không biết bị giam giữ bao nhiêu năm. Có si ngốc ngơ ngác. Có mơ mơ màng màng. Còn có ở đằng kia nổi điên đồng dạng kêu to. Những cái kia thiên vị mùi thối đúng là những này dạ xoa nhà giam trong phát ra. Muốn so với. Thiết ngục sơn nhà tù so tại đây sạch sẽ nhiều hơn. Cái này ngục giam thật đúng là không nhỏ, bên trong đóng chí ít có hơn 1.000 dạ xoa. Nói như vậy, những này xuống tầm bảo dạ xoa bị bắt rồi. Tự quan ở chỗ này. Sau đó gửi thư tin tức trở về. Do các bộ lạc phái người xuất tiền ra bảo vật đổi về đi. Bất quá bộ lạc chịu xuất tiền đấy. Cái kia đều cũng có tiền có hậu đài đấy. Không có tiền không có hậu trường dạ xoa. Tự vĩnh viễn quan ở chỗ này. Diệp không càng đi vào trong, ngược lại càng là sạch sẽ, mùi vị khác thường cũng càng nhỏ. Cuối cùng đi vào một gian sạch sẽ nhà tù trước. Quản giam ngục ác linh mở cửa. Đem Diệp không mạnh mà đẩy mạnh đi. Lại rống lên một tiếng trung thực ở lại đó. Lúc này mới nghênh ngang rời đi. Diệp không ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười. Ngồi xếp bằng tại nệm rơm bên trên áo trắng nam tử, không phải Liêu Dịch là ai? Liêu Dịch cũng là phiền muộn. Tuy nhiên chính hắn cảm thấy rất nam nhân. Rốt cục rơi xuống 90 tầm. Bất quá rất không nam nhân chính là xuống không tới nửa canh giờ đã bị ác linh bắt lại nhốt tại trong nhà giam chính tự mình buồn lấy tuyển bạc sự tình tự xem bên ngoài lại tiến đến nhân vật số má trông thấy người này Liêu Dịch cũng là một hồi quán mắt tuy nhiên mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì. Thế nhưng mà Liêu Dịch tại trận đấu trước sớm đã nghiên cứu qua tất cả có sức cạnh tranh đối thủ. Trước mắt cả nhân loại này, chính là hắn đã từng chú ý qua đấy. Cho nên hắn liếc tự nhận ra rồi. Bất quá Liêu Dịch chính là minh giới ngàn vạn năm mới ra một cái đức thiên tài. Mặc kệ đến chỗ nào đều cùng địa cầu minh tinh đồng dạng. Bởi vậy, Liêu Dịch cũng không lấy người chủ động nói chuyện. Nhìn xem Diệp không. Mặt không biểu tình. Diệp không tính tình cũng không nên. Trong lòng tự nhủ hừm ồ. Cùng bản thân tự cao tự đại. Bản thân không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi không để ý tới ta, mơ tưởng ta lý ngươi. ngươi là thiên tài, lão tử hay vẫn là tổng thống đây này? Nhắc tới hai người, hay vẫn là Diệp Mỗ người so sánh khôn khéo? Trong nội tâm thoáng nhất kế tính toán, gật gật đầu, chạy tới đem trên mặt đất cái khác nện rơm một cước đá, đá đến Liêu Dịch bên trái vị trí, cũng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn hắn đều ngồi cái kia ngẩn người. Vô Nguyệt Thành quảng trường, kể cả Minh Giới tất cả đại thành trên quảng trường cái này tuy nhiên cũng náo nhiệt. Diệp Không rốt cục đệ nhất, cả nhân loại kia đạt được đệ nhất. Hắn vậy mà vượt qua Minh Giới ngàn vạn năm mới ra một cái đức thiên tài. Ông trời! Ơi! Để cho ta tự sát. Ngươi không muốn kéo ta, để cho ta tự sát a. Ngàn vạn không muốn kéo ta. Ai ai ai kéo ngươi rồi? Phải chết sắp chết. Chúng ta còn chờ ở tại đây Liêu Dịch phát huy, phản siêu nhân loại đây này. Khắp nơi đều tại nghị luận, đều có các cách nhìn. Bất quá tại Minh Giới dạ xoa đám bọn chúng trong nội tâm, có ai nguyện ý một ngoại nhân được đệ nhất đâu này? Liêu Dịch phản siêu. Liêu Dịch cố gắng lên. Chẳng biết lúc nào có nữ dạ xoa thanh âm vang lên. Thời gian dần trôi qua, đi theo la lên người càng ngày càng nhiều. Cái kia tiếng gầm dường như trên đại dương bao la quay cuồng sóng lớn mãnh liệt. Bất quá sóng lớn trong đã có một thanh âm. Tuy nhiên bị cái kia rung trời tiếng vang thanh âm áp không ngóc đầu lên được. Thế nhưng mà cái kia giọng cô bé gái lại thủy chung kiên trì. Diệp Không, cố gắng lên. Diệp Không, nhất bổn. Đại khái là cái kia cực lớn tiếng gầm nổi lên tác dụng. Ngồi xếp bằng lấy Liêu Dịch giật mình. Đột nhiên nghĩ đến vì cái gì này nhân loại muốn ngồi tại chính mình bên trái vị trí. Bởi vì cái hướng kia càng tới gần 91 tầm điểm truyền tống. Mà nó, nhân loại thật sự là khôn khéo a, ta đã ngồi cả buổi mới phát hiện, thật ngu xuẩn. Liêu Dịch thầm mắng một tiếng, mang theo nệm rơm, đi đến Diệp Không bên trái, đem cái đệm quăng ra, ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt dưỡng thần Diệp Không mê mắt vừa nhất cũng không nói chuyện, cầm lên nệm rơm lại đi Liêu Dịch phía trước đi. Bên kia Liêu Dịch tranh thủ thời gian cũng cầm lên nệm rơm. Diệp Không trong lòng tự nhủ tốt lắm, gạt lên. Bạn thân cho ngươi đến tuyệt đấy. Diệp Không trực tiếp tự hướng bên kia bên tường đi. Liêu Dịch xem xét không được, ngươi đứng ở bên tường rồi, ta còn thế nào siêu ngươi? Dứt khoát đưa tay túm ở Diệp Không sau lưng quần áo. Diệp Không giận dữ quay đầu lại đã nghĩ bảo nổi. Lại không ngờ tới Liêu Dịch thừa Diệp hắn quay đầu lại. Buông ra quần áo. Liền cả bước hai đại bước. Vượt lên trước đứng ở bên tường. Hảo tiểu tử, ngươi đủ gian đấy. Diệp Không nổi trận lôi đình, rốt cục mở miệng mắng chửi người rồi. Liêu Dịch cũng không khách khí trả lời không biết cái nào gian a, thiếu chút nữa bị ngươi chua chỗ trống. Đầu tiên là ta đấy. Là của ta. Hai tên gia hỏa rõ ràng tại trong nhà giam uốn éo đánh nhau. Chủ thành cái nào đó u ám trong cung điện. Một cái trán mọc lên ngóc góc đứt ác linh đem lông mày nhíu lại. Cười nhạo nói không nghĩ tới hai người này còn giống như có cường oán. Gặp mặt tự đánh nhau. Có ý tứ. Hắn đúng là nơi đây thành chủ ác linh tướng quân thực vân. Kỳ thật đối với Diệp Không, hắn một mực cũng không phải rất yên tâm. Phải biết rằng tại hắn đột phá trước khi Diệp Không thực lực so với hắn cường. Vạn nhất tiểu tử này tại hắn đột phá thời điểm ra tới quấy rối, vậy hắn không phải chết lền bà lền bền rồi hả? Cho nên cho dù Diệp Không tiến vào đại lao, hắn hay vẫn là tịch thu hoàng hồn thức. Thẳng đến trông thấy Diệp Không cùng Liêu Dịch đánh nhau, hắn lúc này mới thả lỏng trong lòng. Bởi vì hắn cho Diệp Không cùng Liêu Dịch hai người trên tay đều trói lại hắc uế tác. Đây là một loại lợi dụng dưới mặt đất dơ bẩn chi khí luyện chế minh khí. Chẳng những có thể dùng hạn chế phạm nhân hành động, hơn nữa có thể áp chế phạm nhân thuyên chuyển tiên lực cùng minh lực. Bởi vậy, trông thấy Diệp Không cùng Liêu Dịch đánh nhau đánh cho rất kịch liệt, nhưng lại đều không thể động sử dụng pháp thuật. Thực Vân lúc này mới buông lỏng trong giữ, thu hồi thần thức, ngẫm đầu nhìn xem cao cao ngoài cửa sổ. Cái kia đen xì một khối thiên, yên lặng mở miệng nói nhanh: "Của ta hủy kiếp tự đã tới rồi. Chỉ cần vượt qua hủy kiếp, ta chính là chính thức ác linh vương. Địa ngục 90 tầm thứ tư nhân vật. Giam trong lao." Diệp Không cùng Liêu Dịch hai người giống như phàm nhân lưu manh đồng dạng uốn éo đánh. Tạo thành hậu quả tự là vạn tên trên bảng hai người bài danh không ngừng đổi tới đổi lui. Toàn bộ minh giới không biết có vài tỷ người xem đều đang chú ý. Bọn hắn tất cả đều xem mắt choáng váng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua cạnh tranh như vậy kịch liệt đấy. Bên trên một giây hay vẫn là Liêu Dịch, một giây sau tự là Diệp Không. Cho dù minh chủ cũng có chút chóng mặt. Cho dù Diệp Không cùng Liêu Dịch tao ngộ phát sinh kịch chiến, bài danh cũng sẽ không biết trở nên hủy dị như vậy a. Sẽ không phải là vạn tên bản bản đơn hư mất a. Minh chủ thậm chí nghĩ như vậy nói. Lại một giây sau, rõ ràng lại xuất hiện càng thêm hủy dị sự tình. Bài danh 1. Diệp Không. Nhân loại. Địa ngục 90 tầng bài danh 1. Liêu Dịch. Lân Giáp Bộ Lạc. Địa ngục 90 tầng. Đặt song song đệ nhất. Cơ hồ tất cả mọi người muốn té xỉu rồi. Trong lòng tự nhủ hai người này đang làm gì đó. Như thế nào như vậy chuẩn đâu này. Phải biết rằng, nhiều phóng ra một cái mũi chân tự sẽ không xuất hiện đặt song song tình huống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1911. Đờ. Ga ngục 90 tầm. Cửu tòa minh thành trên không mây đen cuồn cuộn. Những cái kia mực nước đồng dạng vân nhưng thật ra là trong địa ngục dày đặc thi khí. Cái kia cực lớn trong đám mây lại có vô số màu xanh da trời thi điện thiểm ra. Kỳ thật ác linh sinh vật độ hủy kiếp ngược lại cùng hạ giới tu sĩ độ kiếp không sai biệt lắm. Tuy nhiên nguy hiểm vô cùng. Thế nhưng mà cũng là căn cứ độ kiếp người tu vị đến đấy. Chỉ cần vượt qua đi. Tu vị đột phá bình cảnh. Lập tức thực lực tăng nhiều không nói. Trả lại cho về sau tu luyện mở ra càng rộng rộng rãi không gian. Nhưng nếu như gây khó dễ, cái kia kết cục chỉ có một đầu tự là thần hình đều diệt. Trong chủ thành tuy nhiên các loại phòng ốc đều đủ, tuy nhiên lại căn bản không người ở lại. Những cái kia trong thành vi số không nhiều ác linh binh tướng đều ẩn tiếng an toàn địa điểm tránh né. Hủy thành trong giờ phút này hoang tàn vắng vẻ. Chủ thành trung tâm đúng là Thực Vân ác linh đem cung điện. Giờ phút này bên trong ác linh nô bộc cũng đều bị xua đuổi không còn. Này cũng không phải Thực Vân để ý sinh tử của bọn hắn, mà là sợ bọn họ đến lúc đó ảnh hưởng Thực Vân độ kiếp. Không thể tưởng được của ta hủy kiếp dĩ nhiên là ác hủy cử tử kiếp. Ông trời thật là để mắt ta. Tại từng dãy hủy ốt đồng dạng không người trong cung điện cao nhất một tòa đại điện trên nóc nhà. Một cái trên thân tráng kiện hai chân ngắn nhỏ. đầu sinh ngốc góc đít ác linh bằng phong mà lực. Ngửa đầu nhìn bầu trời. Ác quỷ cửu tử kiếp. Nghe danh tự cũng không phải là cái gì tốt kiếp. Cái gọi là cửu tử tự là cửu tử nhất sinh, vượt qua khả năng chỉ là một phần mười. Bất quá thực vân ác linh đem đối mặt cái này không tốt hủy kiếp lại cũng không bối rối. Mà là hừ lạnh một tiếng. Lại nói. Nếu là người khác. Ác hủy cửu tử kiếp xác thực đáng sợ. Có thể độ kiếp nhưng lại ta ha ha ác hủy cửu tử kiếp. Ta tin tưởng thực lực của ta, ta tin tưởng cái kia mười trong lấy một sinh tồn cơ hội tự là để lại cho ta. Đối với bầu trời lớn tiếng gào thét trong nhưng lại tràn ngập tự tin, phản phất trong tay có nơi dựa dẫm. Oanh! Một tiếng thiên lôi rơi xuống đất trong tiếng thực vân hủy kiếp đã bắt đầu. Lòng đất trong lao ngục. Oanh địa một tiếng theo bên ngoài truyền vào đến. Tuy nhiên đây là có lấy trận pháp địa lao. Thế nhưng mà cái kia hủy kiếp cường đại uy lực ông tồn âm. Hãy để cho cái này trong địa lao cảm giác rõ rệt. Một tiếng này xuống. Trong lao những cái kia gào rú đều an tĩnh. Những cái kia ngẩn người cũng đều thanh tĩnh. Bị quan dạ xoa tất cả đều hai mắt hoảng sợ nhìn xem đỉnh đầu phương hướng. Đội trưởng nhà lao ác linh thanh âm tại trong địa lao vang lên. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta thực vân đem sớm một chút biến thành thực vân vương. Nếu không tướng quân của chúng ta độ kiếp thất bại. Các ngươi cùng ta toàn bộ đều phải chết. Cái này thượng cổ hung thành đã bị tướng quân luyện hóa. Hắn như thất bại. Trong thành tất cả sinh linh đều bị tử khí biến thành. Trọn đời không được siêu sinh. Những cái kia dạ xoa nghe xong đều thật sự quỳ xuống. Cầu nguyện thực vân ác linh đem có thể độ kiếp thành công. Như vậy bọn hắn tự sẽ không bị cá trong chậu tai ương. Mà ở địa lao nhất bên trong một gian trong phòng giam, hai cái giằng co bóng người cũng vì vậy tin tức hơi có chấn động. Cái này một đầu người áo xanh ảnh, một đầu bạch y nhân ảnh đúng là đặt song song đệ nhất diệp không cùng Liêu Dịch. Sở dĩ đặt song song thứ nhất là bởi vì bọn hắn song song đứng tại bên tường. Chẳng phân biệt được trước sau. Cơ hồ là đứng tại cùng trên một đường thẳng. Khoảng cách 91 tầm cổng truyền tống khoảng cách hoàn toàn đồng dạng. Bởi vậy mới có thể đặt song song đệ nhất. Nghe thấy tiếng sấm. Liêu Dịch lông mày nhớ lại. Đón lấy lại nghe gặp ác linh đội trưởng nhà lao lời nói. Liêu Dịch trong mắt toát ra lo lắng thần sắc. Nghĩ thầm, vạn nhất cái kia thực vân độ bất quá kiếp chính mình chết ở chỗ này, đây chẳng phải là oan uổng muốn chết. Bất quá hắn ngang đầu. Vừa vặn trông thấy Diệp không mỉa mai ánh mắt. Hắn lập tức trong nội tâm thầm mắng mình nhát gan tên hỗn đản kia còn không sợ. Ta sợ cái gì? Hừ! Liêu Dịch dường như chọi gà đồng dạng khiêu khích ngẩng đầu lên, dùng dưới ánh mắt bộ 2/3 địa phương nhìn xem Diệp không. Đối mặt Liêu Dịch khiêu khích Diệp mổ người sạc một tiếng, nhàm chán. Nói xong, làm một kiện lại để cho Liêu Dịch chấn kinh cái cầm sự tình. Chỉ thấy Diệp không lui về phía sau nửa bước, đón lấy nhất chân tự là một cước. Oanh địa một tiếng, nhà giam vách tường bị Diệp không đá ra một cái đại lỗ thủng. Đón lấy Diệp không cúi đầu chui qua lỗ thủng, đi vào bên cạnh một gian tù thất. Cái này thứ nhất, Diệp không tự là đệ nhất, Liêu Dịch tự là đệ nhị. Liêu Dịch cũng là phiền muộn a, không nghĩ tới cái này nhà tù tường như thế này mà không rắn chắc. Sớm biết như vậy ta trước đạt. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Có thể lại để cho Liêu Dịch phiền muộn chính là, mặt hắn như thế nào đạt, cái kia vách tường là ổn ti bất động. Phải biết rằng cái kia hắc uế tác khóa lại lực lượng của bọn hắn hãy cùng phàm nhân đồng dạng. Phàm nhân muốn đá tường đổ, đó là tuyệt đối làm không được đấy. Liêu Dịch cũng không nghĩ tới Diệp không có thể thuyên chuyển tiên lực, mà là cho rằng Diệp không vận khí tốt. Vừa vặn một mảnh kia vách tường so sánh nhuyễn mà thôi. Cho nên Liêu Dịch cũng chỉ tốt đông đá đá tây đá đá, muốn tìm được so sánh dễ mà bóp quả hồng. Bên cạnh nhà tù, đây là một gian không nhà tù. Diệp không cũng chẳng quan tâm cùng Liêu Dịch đấu khí. Kỳ thật lúc trước hắn cùng Liêu Dịch ẩu đả. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì lại để cho Thực Vân tướng quân buông lỏng cảnh giác. Xuất hiện đi, đi cho tên kia trong cung điện tìm được hắn bảo tàng chỗ. Diệp không tâm niệm vừa động, phục địa ma quan bị liền từ tỳ bà châu ở bên trong bay ra.